Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, sau khi đánh tiểu công chúa xong, Tấn Nam cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cảm giác cuối cùng cũng đã trừ được một cái miệng đầy ác khí. Trên khán đài Thần Phong Học Viện, phó viện trưởng kinh ngạc muốn nói gì nhưng lại thôi. Những người khác không biết thần phận của tiểu công chúa, nhưng lão thì biết, không ngờ Thần Nam tự nhiên lại lớn mật đến thế. Ở góc tây bắc của sân lớn, Đồng Phương Phượng Hoàng cũng kinh ngạc há hốc miệng y như vậy. Sống chung nhiều ngày, lại qua nhiều biểu hiện, nàng cũng có thể đoán ra thân phận của tiểu công chúa, vội vã cưỡi thần điều xông tới. Đồng thời, một tia sáng rực rỡ chợt lóe lên từ trên một khán đài cao, một bạch y nữ tử phong hoa tuyệt đại đứng trên ngọc điện đài từ từ bay lên không trung, trông như thần tiên giữa chốn phàm trần. Trên sân lớn, vô số người kinh ngạc, nhiều gã thanh niên ngỡ ngàng tưởng rằng tiên tử giáng trần. Ngọc Liên Đài dưới chân bạch y nữ tử, đường kính 1 mét, những cánh hoa tinh xảo ánh lên như ngọc xếp chồng lên nhau, tán phát ánh sáng 5 màu, phía trên là một lớp mây rực rỡ giống như tiên khí bao bọc xung quanh. Tuyệt đại gia nhân đứng trên Ngọc Liên Đài, dùng nhàn tuyệt mỹ vô song đó thoáng nét cười, làn da mịn màng trắng như tuyết, mỹ ngọc nhất bàn, ẩn ẩn có quang hoa tiềm hiện, y phục lay động, mái tóc dài lất phất. Bạch y nữ tử thật giống như tiên tử trên 9 tầng trời bị đẩy xuống nhân gian. Đẹp quá, là tiên tử sao? Nàng là một tu đạo giả. Nàng tên là Mộng Khả Nhi, là tối kiệt xuất truyền nhân của cổ thánh địa Đạm Thải Phái. Đúng là cổ thánh địa truyền nhân, Ngọc Liên Đài đó chính là chí bảo của Đạm Thải Phái. Trời ạ, không ngờ thiên hạ lại có nữ tử mỹ lệ đến vậy. Trên sân lớn, tuyệt đại đa số đều là những người trẻ tuổi. Mộng Khả Nhi vừa bay lên không trung, đám đông lập tức sôi động hẳn lên. Kim sắc cự điêu phá không gian, thoáng chốc đã đến gần trước mặt của Thần Nam. Đồng Phương Phượng Hoàng toàn thân vận tử y, dáng người mềm mại, thân hình đẹp gần như hoàn mỹ. Trên gương mặt đẹp vô song lại bao phủ một màn sương lạnh lẽo. Nàng lạnh lùng nhìn Thần Nam, từ khi biết thân phận thật sự của Thần Nam, sau lại biết thực lực chân chính của hắn. Đồng Phương Phượng Hoàng biết rằng đại cừu nhất thời khó báo, cũng không muốn tìm hắn gây phiền phức thêm nữa. Do gần đây phát sinh một loạt những đại sự, tại Thần Phong Học Viện, những tin đồn giữa nàng và Thần Nam ngày càng giảm đi, dần dần chìm dần vào quên lãng. Nếu không phải là vì tình huống trước mắt, Đồng Phương Phượng Hoàng cũng sẽ không ra mặt như thế này. Bại hoại Thần Nam, mau thả tiểu ma phiền ra. Hôm nay là ngày chính thức bắt đầu cuộc thi đấu giữa thanh niên cường giả Tư Đại Học Viện. Người lại ở đây làm càn, còn ra thể thống gì nữa? Tuy đã biết thần phận thật của Thần Nam, nhưng Đồng Phương Phượng Hoàng do trong lòng vẫn chất đầy oán khí, vẫn gọi hắn là tên bại hoại. À, Phượng Hoàng tỷ tỷ, mau cứu ta, tên bại hoại này, tên hỗn đản này, ta đá ngươi, ai dù, đau quá. Tiểu công chúa hét lên, cái mông xinh đẹp của nàng ta lại bị Thần Nam phát cho một cái. Lúc này Mộng Khả Nhi, chân đạp Ngọc Liên Đài cũng đã bay đến và dừng lại giữa không trung. Đạo gia trí bảo Ngọc Liên Đài tinh xảo sáng như ngọc, thật là cửu phẩm liên đài của tiên nhân. Mộng Khả Nhi đứng trên, nhãn thần thuyện tuệ quang, trên mặt thoáng nét cười, vừa thể hiện vẻ trí tuệ lại vừa rất tự tin. Phong thái tuyệt mỹ của nàng làm Đông Phương Phượng Hoàng và tiểu công chúa đều cảm giác chấn kinh. Bọn họ vốn là những sắc đẹp khuynh thành khuynh quốc, nhưng trước mặt vẫn cảm thấy áp lực vô cùng. Còn gã ma pháp sư kia sớm đã nhìn đến ngây ngốc, mắt nhìn không chớp vào tuyệt đại giai nhân đứng trên ngọc liên, nước dãi chảy ra ròng ròng. Mộng Khả Nhi xuất hiện với vẻ đẹp nghiêng trời lệch đất, nên trên thân thấu phát ra một cỗ linh khí. Thần Nam vừa nhìn thấy là liên tưởng ngay đến nữ tử thần bí Đạm Đài Tuyền. Người của vạn năm trước đã tập hợp được cả sắc đẹp và trí tuệ. Trong lòng của hắn trỗi dậy một thứ tư vị khó nói thành lời. Hắn lạnh lùng cười hăng hắc. Mộng Khả Nhi gật đầu với Đông Phương Phượng Hoàng, sau đó khẽ cười hỏi Thần Nam. Thần huynh, hà cớ gì mà lại động vũ trên không như vậy? Tiểu công chúa đảo đôi mắt to kêu lên. Tỷ tỷ, mau cứu ta đi, tên đại sắc lang này có ý đồ không tốt với ta. Lúc bây giờ, Thần Nam nghe thấy thế phát mạnh thêm cho nàng ta vài cái nữa, nói. Nếu như người muốn, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi để nó đúng theo tên gọi. Mộng Khả Nhi thấy Thần Nam đối với câu hỏi của nàng không hề có phản ứng, không thể cau mày. Tuy vậy, nàng vẫn giữ vẻ tươi cười, nói tiếp. Thần huynh, thỉnh huynh thả tiểu muội muội này có được không? Tại sao ta phải nghe lời của cô? Thần Nam từ chối thẳng thừng. Khi đã biết thân phận của cô ta, thì Thần Nam liền xuất hiện một ý định xấu xa. Hắn đã biết được rằng Đạm Thai cổ thánh địa danh vọng rất cao trong đại lục, một nhân đệ tử rất được người đời tôn kính. Hắn muốn công kích cổ thánh địa do Đạm Đài Tuyền một tay kiến lập. Để đạt được mục đích, trước tiên hắn ra tay với môn nhân. Mộng Khả Nhi là người đương đại tối kiệt xuất truyền nhân của Đạm Thái phái, nhưng quả muốn đối phó với nữ tử mỹ lệ vô song, phong hoa tuyệt đại này, đó là nên... Thần Nam cảm giác bản thân rất là tà ác, bỗng nhiên lại có những ý nghĩ ma quỷ độc địa kia. Kỳ thật từ lúc chiến đấu tại Khai Nguyên Thành của Tấn Quốc, tâm tính của hắn dần dần có phát sinh biến hóa. Thần Nam của vạn năm trước được xưng tụng là đệ nhất nhân trong những kẻ đồng lứa, tựa hồ trở lại. Hình ảnh con người không có nhuệ khí dần dần mất đi. Vạn năm trước, Thần Nam công lực bị phế bởi tái quang âm không màu không sắc. Việc chia lìa với Vũ Hinh làm hắn hoàn toàn tan nát, tâm tư hắn gần như đã là một phế nhân. Kể cả sau khi từ thần mộ sống lại, hắn vẫn còn cảm giác mình giống như phế vật. Cuộc sống hiện nay, dù trong chốn phồn hoa náo nhiệt, nhưng sâu trong thâm tâm Thần Nam vẫn đầy ắp cảm giác cô độc, bi ai. Dường như mọi thứ xung quanh cũng chỉ là một trường ảo ảnh, tùy thời như hương khói tiêu tan. Nhìn hành vi tựa hồ gây náo loạn cũng chỉ là để bản thân quên đi những ký ức và sự cô độc một mình thuở xa xưa. Mỗi tuyệt thế mỹ nữ như Đông Phương Phượng Hoàng, Tiểu Ma Nữ, Trưởng Công Chúa, Nạp Lan Nhược Thủy đều đã từng cùng với hắn có nhiều ân oán và chạm, nhưng cũng khó có thể làm cho lòng hắn cảm động được. Một tấm màn phồn hoa gấm lụa dường như tách biệt với thế gian. Rốt cục bản thân của hắn tồn tại có ý nghĩa gì? Vì cớ gì tỉnh lại sau vạn năm? Là bản thân của hắn điên hay là thế giới này bị điên? Thần Nam cười nhạo, tiếp tục che giấu thế giới nội tâm bên trong hắn. Cuộc sống phế nhân bắt đầu từ cảnh sinh ly tử biệt bên ngoài Bách Hoa Cốc. Đến vạn năm sau, lúc ở cổ tiên di địa suy tư, hồi tưởng lại những cảm xúc của ba ngày đó, vẫn thấy sự xúc động sâu sắc từ sâu thẳm của tâm hồn. Những cảm xúc chôn sâu từ đáy lòng hắn đang dần dần khôi phục lại. Sau khi hắn đại chiến ở đô thành Tấn Quốc, đã nghịch chuyển huyền công nghịch chuyển có vẻ kỳ dị, có vẻ ma quái, tựa hồ có thể kích phát triệt để tâm tính hắc ám bên trong con người. Điều này làm thế giới nội tâm của hắn lại phải trải qua một trận đấu tranh kịch liệt. Chuyến đi đến Tấn Quốc đã làm cho thế giới nội tâm của Thần Nam phát sinh biến hóa rất lớn. Cảm giác tự kỷ của hắn một lần nữa lại được khôi phục. Lúc này, Mộng Khả Nhi tịnh vì không vì Thần Nam chọc tức mà tức giận. Nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười. Nàng nhẹ nhàng nói, Thần huynh tự hồ đối với ta có chút thành kiến. Không có. Ta là người không quen tuân theo lệnh của kẻ khác, thậm chí ngay cả truyền nhân của Đạm Thai cổ thánh địa cũng không phải là ngoại lệ. Đông Phương Phượng Hoàng vô cùng kinh ngạc hỏi, tỷ là Đạm Thai cổ thánh địa tối kiệt xuất truyền nhân có tu vị đạt tới tứ giai cảnh giới, Mộng Khả Nhi sao? Mộng Khả Nhi nhìn nàng khẽ cười. Đông Phương Phượng Hoàng kinh ngạc, trời ơi, những năm gần đây ta từng nghe nhắc đến đại danh của tỷ, nhưng tuệ tình sáng chói, trảm tà trừ nghiệt, danh chấn đại lục.

Tuy nhiên ngay lúc đó, một tiếng rồng gầm chấn thiên vang lên từ phía góc đông bắc của học viện. Một con mạc lục sắc á long dài tới mười mấy trượng đang đằng không bay tới nơi này. Thần điêu tọa kỵ của Đông Phương Phượng Hoàng và Hồ Vương tọa kỵ của tiểu công chúa đều lộ sắc diện phòng bị, nhìn chăm chăm vào con vật to lớn đang đến ngày càng gần. Á long chỉ trong chớp mắt đã đến nơi, thân rồng cự đại tại không trung làm dậy lên một cỗ cuồng phong mãnh liệt. Toàn bộ thân rồng dài hơn 16 trượng, lân giáp xanh đen lạnh lẽo, bốn lòng trảo khủng bố thô tráng, sắc nhọn, u quang dày đặc. Long đầu dữ tợn lớn vô bì, những cái răng to đùng trắng nhờn, hình dạng hệt những thanh khoái kiếm. Trên lưng á long là một thanh niên cao lớn uy mãnh, mày rậm, mắt báo, râu cằm như cương trầm tùa tùa. Người này vừa tới đã leo bộ mặt sát khí trầm trọng, vô cùng oán hận nhìn vào thần nam. Hắn nghiến răng kèn két mà nói: "Thần Nam, ta muốn cùng ngươi quyết chiến sinh tử." Thần Nam có chút ngạc nhiên hỏi lại: "Ngươi là ai? Chúng ta có cừu hận gì sao?" "Cừu hận sát đệ." Á long kỵ sĩ căm hận nhìn trừng trừng thần Nam, hai mắt tựa hồ như nảy lửa. Thần Nam đến giờ đã rõ, người này là một trong số những cao thủ của chiến thần học viện tiểu hầu gia thần uy. Hắn sớm đã liệu là đối phương sẽ tìm đến mình, vì thế nên không hề cảm thấy kinh ngạc. Hắn thản nhiên nói: "Ta có thể cùng ngươi quyết chiến, bất quá lúc này thì không tiện lắm." Tiểu công chúa lúc này cũng đã ngừng dãy giụa, không nói lời nào. Một mặt trừng thần nam, một mặt lại đánh giá tiểu hầu gia thần uy. Đông Phương Phượng Hoàng cũng không nói câu nào, im lặng quan sát sự tình phát triển. Mộng Khả Nhi chân đạp đạo gia chí bảo Ngọc Liên Hoa đến giữa thần nam và tam giai á long kỵ sĩ mà nói: "Bất kể là hai vị có ân oán gì, lúc này thật sự không thích hợp để động thủ đâu." Tiểu hầu gia thần uy lúc này mới chuyển sự chú ý, bà đại tuyệt sắc mỹ nữ trước mắt làm hắn thần tình ngây ngốc gần như thất thố. Trong tam nữ, hắn đã biết thân phận của Mộng Khả Nhi nên vòng tay mà nói: "Hóa ra là đạm thai cổ thánh địa tối kiệt xuất truyền nhân Mộng Tiền Tử, nghe đại danh đã lâu." Mộng Khả Nhi khẽ cười mà nói: "Huynh đài quá khen rồi." Tiểu hầu gia thần uy quay đầu sang thần nam mà nói: "Lúc này thì không tiện đại chiến. Ta và ngươi hẹn nhau 3 ngày sau, ngươi có dám ứng chiến không?" Thần Nam gật đầu mà nói: "Tại sao ta phải sợ ngươi chứ? Ta ứng chiến. 3 tháng trước, ngươi trước mắt bao nhiêu người đã trảm sát đệ đệ của ta. Ta đã từng phát thệ nhất định phải cùng ngươi kích sát dưới sự chứng kiến của nhiều người. 3 ngày nữa gặp nhau nhá." Tiểu hầu gia thần uy hướng về phía Mộng Khả Nhi vòng tay, trong mắt lộ xuất một chút si mê, sau đó ngự long á chuyển thân bay đi. Mộng Khả Nhi hỏi: "Thần huynh rốt cuộc muốn thế nào?" Thần nam cũng đã thấy hàn quang thoáng qua trong mắt của nàng, biết nàng ta tâm sinh nộ ý, thậm chí cũng đã kinh động một chút sát niệm. Vừa rồi đã làm nàng ta không giữ tâm được bình thường, mục đích dĩ nhiên đã đạt được, hắn không muốn chọc thêm lần nữa. Hắn liền dụng lực đánh tiểu công chúa một trường, làm cho cô nàng vừa xấu hổ vừa tức muốn bật khóc. Sau đó giơ tay lên gọi ma pháp sư đến, đạp lên lưng của hắn, lao nhanh chóng hạ xuống đất. Dung nhan tuyệt mỹ của Mộng Khả Nhi hiện xuất một nét bằng sắc, đôi mắt xuất ra hai đạo quang mang lăng lệ. Nàng ta ngưng tụ thanh âm lại, truyền âm cho thần nam: "Thần huynh, gần đây danh chấn đại lục, có cơ hội Khả Nhi rất muốn cùng thần huynh so tài một phen." Thần nam cười lớn, Mộng Khả Nhi trong lòng rúng động tự hỏi: "Hắn dường như đã biết tâm pháp của ta chú trọng vào tu tâm và chẳng cố ý quấy nhiễu việc tu hành của ta." Tiểu công chúa sau khi có tự do liền nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu tưởng đã báo phục thần nam, không ngờ lại rước nhục nhã vào thân. Nàng ta hiện tại thực sự có cảm giác muốn điên lên. Hướng về phía dưới, nàng hét lớn: "Bại hoại, ta và ngươi chưa xong đâu." Cuộc chiến của thanh niên cường giả tứ đại học viện như lò lửa cháy mãnh liệt. Trên vạn người đứng xem huyết dâng trào, trong sân lớn á long gầm thét, kiếm khí ngất trời, và những người tham chiến tu vi tối thiểu cũng đã đạt tới tam giai cảnh giới. Điều này làm cho mọi người có cảm giác bất khả tư nghị. Lần này, giới cường giả ưu tú của đại học viện chỉnh thể thật lực mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. Những thành viên cường giả đại chiến lần này phóng mắt nhìn ra cả đại lục cũng được xưng là xưa nay hiếm. Có thể nói cuộc đại chiến đỉnh cao lần này gần như đã thu hút được các thành viên cường giả đại lục có thực lực cao nhất. Tam giai á long dài đến 10 mấy trượng, lực phá thật kinh nhân. Thường khi cái đuôi lớn của nó quét qua là sân đấu lớn bị trùng kích tàn phá thê thảm. Sau mỗi một lần lòng kỵ sĩ hạ xuống, cuộc đấu đều phải tạm dừng để tu bổ lại sân khấu. Tạm dài mà pháp sư cũng đáng sợ dị thường, mà pháp như động trời phá đất, giống như mưa sao băng trời xuống, uy lực thật cự đại không kém. Những năm trước đây, Đồng Phương Vũ Giả không được xem trọng, cho tận tới đến mấy tháng gần đây khi Đồng Phương Vũ Giả thần nam xuất thế. Nhưng lần này cũng được mọi người chú ý. Một số người chiến thắng tại đại chiến trên trường đấu đã đạt được thành tựu phi phàm. Lần đại chiến này không có một Đông Phương tu đạo giả nào tham gia. Tuy Tiên Vũ Học Viện và Thần Phong Học Viện cũng có tu đạo hệ, nhưng đấy tịnh không phải là hệ chính của hai học viện này. Thiếu thốn thanh niên cao thủ tu đạo cũng là bình thường. Nhìn chung mà nói, đại khái lần này tiêu chuẩn cao phi thường, làm cho cả những tiền bối danh túc ở đó cũng không khỏi động dung. Sự xuất hiện của những thanh niên cường giả này tựa hồ dự báo tu luyện giới tương lai sẽ có thể đạt đến thời kỳ đỉnh cao. Trong 3 ngày khai chiến, Thần Nam không ngừng quan sát, trong lòng hắn xung động không yên, ngầm nhận thấy quả nhiên không hẹn là cuộc chiến đỉnh cao của thanh niên cường giả tứ đại học viện. Rất nhiều người tu vi đã đạt đến tiêu chuẩn phi thường kinh nhân. Trong đại chiến có vài cá nhân thu hút được sự chú ý của hắn. Chiến thần học viện có 3 người. Một người chính là kẻ cùng hắn có ước định 3 ngày thần uy Tiểu Hầu. Kẻ này đích xác có thể nói là uy lực hơn người. So với tên đệ dường dường tự đắc của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Từ đấu khí mãnh liệt đó có thể thấy tu vi của hắn rất đáng sợ, có khả năng gần đến tứ giai cảnh giới. Lúc đầu khải văn của Tiên Vũ Học Viện bị bại dưới tay của hắn đích xác không oan uổng. Hai người chiến thắng khác của học viện đó cũng làm Thần Nam chú ý là một đôi tỷ đệ. Tỷ tỷ Lị Toa là Á Long kỵ sĩ. Cô này dũng mãnh vô cùng, trên người tựa hồ bùng phát lực lượng sùng mãn. Đấu khí mạnh mẽ hừng hực tựa sóng biển cuồng mãnh dồn dập tiến tới, làm cho đối thủ cũng bó chân khốn khổ. Do bởi nàng ta cốt cách thô dại, dùng mạo bình thường bị chúng nhân tràng ngoại đặt cho biệt danh Nữ Bạo Long. Đệ đệ của Lị Toa tên là Tác Ân, là một Tây Phương Vũ Giả cao lớn. Hắn tu Tây Phương đấu khí, tập chiêu thức của Đông Phương Vũ Học, kết hợp lại hai thứ có rất nhiều điểm lạ. Huống chi một thân tu vi cũng đã đạt đến tam giai đại thành cảnh giới, không bị mọi người chú ý là mới lạ. Nữ ma pháp sư Ngài Lệ Ti của Ảo Ma Học Viện cũng làm Thần Nam chú ý. Nữ tử này toàn đã bịt mặt đối chiến, không biết dùng mạo ra sao, nhưng thân thể mềm mại xinh đẹp lung linh, tựa hồ là một cực phẩm mỹ nữ. Ma pháp tạo nghệ của Ngài Lệ Ti làm cho nhiều người tại bên ngoài đấu trường kinh hãi không ngừng. Không chỉ bởi nàng tu vi cao thâm, mà còn bởi vì nàng đối với ma pháp có lĩnh ngộ siêu nhân nhất mực. Rất nhiều ma pháp gần như không cần niệm động chú ngữ cũng có thể thi triển. Ma pháp phổ thông thì nàng đều đã đạt đến uy lực cực đại vô cùng. Nói tóm lại, những gì nàng đã thi triển thật là vô cùng phong phú. Nàng giống như một tinh linh, thân hình trong không trung di chuyển nhanh và khéo léo. Tốc độ phi hành nhanh đến cực điểm, làm cho đối thủ gần như không thấy được thân ảnh của nàng ta. Rất nhiều người đoán rằng thực lực của nàng khả năng đã đến sơ cấp tứ giai cảnh giới. Nhân vật của Thần Phong Học Viện được nhiều người chú mục nhất là một thanh niên cường giả của Đông Phương Võ Hệ tên là Tiêu Phong. Nghe đồn hắn là đệ nhất cao thủ của Thần Phong Học Viện và được vô số người sùng bái. Mỗi lần hắn xuất tràng đều được rất nhiều học sinh của Thần Phong Học Viện hoan hô rầm rầm. Tiêu Phong thân hình cao lớn, vẻ ngoài thô quánh, rất có dáng vẻ nam nhân, một thân vũ học thâm bất khả trắc. Theo truyền miệng thì 2 năm trước đã đạt đến tam giai đại thành cảnh giới. Tuyệt đại đa số chúng nhân đều nhận thấy người này hiện tại đã đột phá qua giới hạn của tam giai cảnh giới, bắt đầu tiến vào tứ giai lĩnh vực. Bất quá cũng chỉ là đồn thế, chưa một ai biết được thực lực chân chính của hắn ta. 3 lần trên tràng đại chiến bước xuống, người ta vẫn không thể nào thấy được thực lực của hắn. Cuối cùng, một người nữa làm Thần Nam chú ý, tên gọi là Tiềm Long, là học sinh của Tiên Vũ Học Viện. Hắn sở dĩ làm Thần Nam chú ý tính không phải vì biểu hiện xuất sắc trong lúc đại chiến, mà vì sau mỗi lần đại chiến, tuyệt sắc mỹ nữ lòng vũ của Thần Phong Học Viện lại xuất hiện ở một nơi không có ai nhìn thấy, lau mồ hôi cho hắn. Trong lúc vô tình, Thần Nam thấy cảnh tượng này kinh ngạc há hốc miệng ra. Ngày thường, Long Vũ thần thái cao ngạo, phong thái tự tin, tính cách thậm chí có điểm nổi loạn. Nàng ta thường để tóc ngắn qua tai, toàn thân vẫn y phục thùng thình của nam hải tử. Trên mặt lúc nào cũng ngự một nụ cười sáng lạng dương quang. Tức cười nhất câu cửa miệng của nàng ta lúc nào cũng tự xưng mình là ca ca. hàng ngày thích trêu gạo nữ sinh, cả người luôn thấu phát sức xuân phơi phới, dụ hoặc dị thường. Nhưng hôm nay, Thần Nam lấy làm kinh ngạc khi phát hiện nàng ta sắc diện ôn nhu, cẩn thận lau mồ hôi cho Tiềm Long. Bộ dạng ngập tràn hạnh phúc của một tiểu nữ nhân so với thường ngày khác xa một trời một vực. Cảnh này như quả bị người phát hiện, nhất định sẽ trở thành một câu chuyện vô cùng chấn động tại Thần Phong học viện. E là rất nhiều nam sinh nghe được sẽ tan nát con tim. Trong lòng Thần Nam cũng có một chút cảm giác mất mát. Tuy hắn đối với Long Vũ chưa hề có ước hẹn gì, nhưng khi nhìn thấy một nữ tử hoàn mỹ bị người khác nắm được trái tim, hắn như là có một chút cảm giác không được thoải mái. Điều này dường như là căn bệnh chung của nam nhân. Do cảnh tượng này làm cho Thần Nam nhớ lại lúc Long Vũ đến với Tiền Vũ học viện. Một vài nữ sinh nói nàng ta đến gặp tình năng, xem ra lời đồn không phải là không có căn cứ. Do quan hệ với Long Vũ, Tiềm Long cũng trở thành một trong những thanh niên cường giả mà Thần Nam bắt đầu chú ý quan sát. Tiềm Long thân hình cao lớn, dung mạo như Phan A tái thế, đạt tiêu chuẩn của đồng phương Mỹ Nam Tử. Gã này mỗi lần xuất tràng đều là miễn cưỡng thủ thắng. Thần Nam sau khi vài lần quan sát gã với người khác trên tràng đối chiến thì trong lòng đại kinh. Nguyên nhân là hắn phát hiện vô luận đối thủ mạnh thế nào, Tiềm Long cũng chỉ vừa đủ thắng. Điều này nói lên gì đây? Thực lực chân chính của Tiềm Long khó có thể lường được. Gã chính là đang ẩn tàng một nội lực bản thân. Cuối cùng Thần Nam rút ra kết luận, Tiềm Long có một thân tu vi tuyệt đối siêu cường, khủng bố vô cùng. Trên trường đấu, Á Long gầm thét, đấu khí kinh không, kiếm khí mãnh liệt, đại chiến kịch liệt vô cùng, làm chúng nhân quan sát họ hét điên cuồng. Rất nhiều người hô đến khan cả cổ họng. Một tin tức gây chấn động cũng tức tốc lan truyền trong số đông những người tu luyện giả. Hộ quốc kỳ sĩ của Sở Quốc mới xuất thế vài tháng gần đây là Thần Nam cùng với thanh niên cường giả nổi bật của Chiến Thần Học viện Tiểu Hầu Gia Thần Uy sẽ tiến hành sinh tử quyết chiến sau khi trận chiến kết thúc. Mọi người bàn tán không ngừng về xuất thân cũng như những sự việc liên quan đến hai người. Tiểu Hầu Gia Thần Uy là quý tộc của một tiểu quốc Đông Phương, từ nhỏ đã theo Tây Phương Vũ Học cao thủ, sau này tiến nhập Tây Phương Vũ Học, học viện thịnh danh nhất Chiến Thần Học viện tiến hành tu luyện. Ở học viện này, hắn cũng vang danh là một trong những thanh niên cao thủ nhất, một thân thật sự thâm bất khả trắc, tại Tây Phương cũng có chút danh khí nhất định. Tiểu sử của Thần Nam thì trống không, không một ai biết hắn học từ ai, nhưng từ lúc bắt đầu xuất thế liền gây cho tu luyện giới những chấn động nhỏ nhỏ, bởi vì hắn có thể liên tục nhiều lần khai mở phong ấn của hậu nghệ thần cung, hắn dựa vào cây cung này mà đã tạo thành một trận chiến vang dội tại Hoàng cung Sở Quốc. Trước tiên là hắn một thương hạ lòng kỵ sĩ, một côn đả thương phi long, sau đó khai hậu nghệ thần cung bắn hạ cự long bảo hao. Được Sở Quốc Hoàng đế Thần Phong làm hộ quốc kỵ sĩ, nhất thời danh động tứ phương. Sau nữa tại Tấn Quốc Đô Thành, hắn một thân độc kháng quân đội ngàn người, nghịch thiên thất ma đao giết chết ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Trận chiến này đã làm cho danh chấn đại động, rất nhiều người trong tu luyện giới đều nghĩ đến danh dự của hắn. Một người là Tây Phương đỉnh cao thanh niên cao thủ, một kẻ gần đây là kỳ tài quật khởi Đông Phương Vũ Học. Hai đa số chúng nhân đều biết được ân oán giữa hai người, nhưng ai nấy đều không để ý, bọn họ chỉ quan tâm đến thời điểm hai người bắt đầu tiến hành sinh tử đại chiến. Thần Nam không qua phó viện trưởng biết được tin là Thần Uy Tiểu Hầu Gia đã yêu cầu phó viện trưởng Chiến Thần Học viện cho phép giữa lúc tứ đại học viện tiến hành cường giả đại chiến để hắn cùng với Thần Nam tiến hành sinh tử quyết chiến. Phó viện trưởng của Chiến Thần Học viện lúc mới đầu đương nhiên không đồng ý. Lão đã nghe qua danh tự của Thần Nam, cũng biết ân oán của bản thân học sinh và đối phương. Tuy rất yêu thương đệ tử này, nhưng lão không muốn thêm chuyện rắc rối. Thần uy của Tiểu Hầu Gia là chủ lực của Chiến Thần Học viện, nên lão không muốn có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng vì Thần uy Tiểu Hầu Gia tựa hồ đã hạ quyết tâm, nếu không thể quyết chiến với Thần Nam, gã sẽ cự tuyệt thi đấu tiếp. Ngày hôm sau thì khi thấy Thần Nam, trong lòng của gã ngọn lửa hận thù thiêu đốt. Sau khi định giao ước 3 ngày, gã không lúc nào là không tính mưu tính kế. Gã hận không thể lập tức sát tử đối phương, tiết đi nỗi hận trong lòng. Phó viện trưởng Chiến Thần Học viện không còn cách nào khác, đành phải đến gặp phó viện trưởng của Thần Phong Học viện. Lúc này, phó viện trưởng của Ảo Ma Học viện và Tiên Vũ Học viện đều vừa vặn có mặt tại tràng. Hai lão hồ ly này cười hăng hắc, nhất trí đồng ý cho trận chiến này xảy ra. Cuối cùng, một trận đại chiến đã được thông qua. Mọi người đều vô cùng trông chờ đại chiến này, có khi phải đến phản người chú ý. Ai nấy bàn tán không ngừng và ngóng cổ chờ đợi.

Hai mắt của thần nam xuất ra hai đạo lãnh điện, trường mâu trong tay dường như hóa thành rào long. Tại không trung vũ xuất một phiến phong ảnh, từng đạo phong mang thổi sán vô cùng từ đầu mâu trùng xuất ra, đối chọi kịch liệt cùng với đấu khí của tiểu hầu gia phách xuất. Trên không trung xuất hiện một hàng loạt tia chớp sáng, thực chất sau khi phong mang cùng đấu khí mãnh liệt va chạm đã bạo phát xuất một thứ quang mang chói mắt, cuối cùng tiêu tán đi hết. Tiểu hầu gia thần uy nằm ngửa trên lưng á long, một phen hoảng động, thần nam liên tục thối lui năm bước ổn trụ thân hình. Á long sau lần lao xuống này tịnh chưa lập tức bay lên khỏi mặt đất, nó thấy thần nam thân hình thối lui liền trúi long đầu cự đại, dùng long giác trên đầu của nó dài gần một trượng đó, giống như quái đao hướng về phía thần nam mà đâm tới. Thần nam đại kinh, dùng thần hư bộ phát huy đến cực hạn, lui về sau thật nhanh. Lòng giác hàn quang dày đặc lao sát qua thần của hắn, gần như cướp thủng ngực của hắn. Thần nam tuy kinh hãi nhưng không hoảng loạn, di chuyển chuẩn xác và khéo léo. Trong một sát na, khi long đầu vừa đến, hắn nhảy vọt lên đứng trên cổ của á long. Thần uy tiểu hầu gia cấp tốc vùng khoái kiếm, hắn không muốn thần nam làm trọng thương tọa kỵ lần nữa. Đầu khí mãnh liệt giống như muốn làm tê liệt hư không, phát xuất từng trận âm thanh phá không như biển động sóng trào hướng về chỗ thần nam. Trường mâu của thần nam lúc này có tác dụng như cồn bổng, hùng hãn đập về phía trước. Tu vi của hắn đã đến cảnh giới này, bất kỳ binh khí nào trong tay cũng có khả năng sát địch. Một phiến phong mang mãnh liệt từ trường mâu như sóng biển lao thẳng về phía trước. Phong mang cùng với đấu khí của tiểu hầu gia trách trảm va chạm vào nhau, sau đó phát xuất một trận âm thanh lòng tai nhức óc rồi cùng tiêu tán. Trong lúc đó, thần nam đạp mạnh hai chân lên cổ của á long một cái, đào người nhảy xuống dưới. Lực đạp của hai cước này cự đại vô cùng, tập trung toàn bộ lực lượng của thần nam. Long đầu to lớn của á long bị cốt lực đạo đó trùng kích đánh cho ngất ngư, thân thể cũng lắc lư gần như muốn lật nhào trên mặt đất. Nó phát ra một thanh âm giận dữ bất cam vang động cả bầu trời. Xung quanh ồn ào tiếng la hét, biểu hiện của thần nam thật quá kinh nhân, hai lần giao phong đều chiếm thượng phong, biểu hiện xuất sắc làm chúng nhân kinh ngạc. Tiểu hầu gia thần uy tại đại chiến thanh niên cường giả của tứ đại học viện biểu hiện kiệt xuất, nhưng lúc này bỗng nhiên lại rơi vào thế hạ phong. Mọi người không kìm được bàn tán xem, nếu như là thần nam tham gia đại chiến thanh niên cường giả của tứ đại học viện thì có thể đạt được thành tích như thế nào. Học sinh của thần phong học viện thì ồn ào cổ vũ. Dù là trước đây thần nam tại thần phong học viện có ác danh bại hoại, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Hơn nữa, hắn sống khá lâu tại thần phong học viện, một mặt nào đó cũng có thể được xem như là một thành viên của học viện. Bởi thế mà tuyệt đại đa số mọi người vì hắn mà họ trèo cổ vũ. Học sinh của chiến thần học viện đương nhiên hướng về tiểu hầu gia thần uy, còn học sinh của ảo ma học viện đứng ở lập trường trung lập làm người quan chiến, chỉ cổ vũ cho đại chiến. Tiền vũ học viện khá là phức tạp. Một nửa họ treo ủng hộ thần nam, một nửa thì hướng về phía hắn mà huyết gió. Nguyên nhân không gì khác bởi vì thần nam tại Tấn Quốc Đô Thành đã hạ sát tiền bối cao thủ gần đạt đến ngũ giai cảnh giới của viện này. Lẽ tất nhiên là rất nhiều thân bằng hảo hữu cùng với đệ tử môn đồ, bọn họ đương nhiên đối với thần nam hận thấu xương. Có điều ngày đó tại Tấn Quốc Đô Thành, tuyệt đại đa số người của Tiên Vũ Học Viện đã minh bạch chân tướng sự việc. Vì vậy hơn nửa bọn họ đối với hắn tịnh không có địch ý. Tiểu công chúa và Đông Phương Phượng Hoàng cũng ở bên ngoài quan chiến. Tiểu công chúa nắm chặt đôi tay, bực tức mà nói. Cái tên giả hỏa đáng chết này, bằng cách nào mà ngày càng lợi hại thế nhỉ? Nàng ta nghiến luôn muốn gãi cả răng mà nói. Dám trước mặt cả vạn người, dám đánh ta. Sớm muộn gì, ta cũng cho người biết tay. Phía xa trên khán đài cao, Mộng Khả Nhi mỹ mục ánh lên những tia kỳ lạ, tự nói với bản thân, đúng là thần hư bộ, thật đà huyền diệu vô cùng. Chính giữa đấu trường, cát bụi mù mịt, sát khí trùng thiên, cứ đại á long gầm thét những âm thanh muốn thùng ca mạng nhĩ. Thần nam và tiểu hầu gia thần uy đã đại chiến gần nửa thời thần. Cuộc chiến đã tiến nhập giai đoạn tối quan trọng. Khóe miệng của hai người đều có huyết tích, đều bị binh khí đối phương cường hoành kích trúng trùng trùng. Nội thương không hề nhẹ. Sau khi thần nam tránh được công kích hung mãnh hung hiểm của á long, liền tiếp đấu khí của tiểu hầu gia. Lúc á long đằng không bay lên thì cự vĩ của nó đột nhiên dừng không đánh xuống. Vĩ ảnh cự đại làm trỗi dậy một cỗ cuồng phong mãnh liệt, hùng mạnh đánh về phía thần nam. Thần nam tuy đã thuần phục được thần hư bộ, tốc độ nhanh như tiềm điện nhưng vẫn chậm hơn một chút. Mắt trông thấy chóp đuôi của Án Long bay tới như muốn quật nát thân thể của hắn, nhưng vẫn không đỡ được. Trong tình huống không thể né tránh được, hắn tập trung công lực toàn thân chuẩn bị ngạnh kháng. Trường mâu dài một trượng hai sau khi được hắn chuyển nội lực tinh thuần trong sát na, thần quang bừng sáng, bạo xuất phát quang mang chói mắt như ánh thái dương. Một cỗ đại lực hung hãn lấy thần nam làm trung tâm hướng ra phía ngoài hùng dũng bùng phát. Trong toàn bộ đấu trường, lực lượng khủng bố lan tới làm những người quan chiến tim đập thình thịch. Khi cử vĩ của Á Long quét đến, thần nam sử dụng trường mâu như cồn bổng đập mạnh về hướng chóp đuôi của Á Long. Chỉ nghe phụt một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, huyết vọt ra như suối, chóp đuôi của Á Long bị đứt rời một khúc dài hơn một mét. Á Long rống lên một tiếng đau đớn động trời, nó cứ ở trên không trung điên cuồng vùng vẫy bay lên bay xuống, huyết thủy rơi tùng tóe xuống dưới. Tuy thần nam đã thành công làm cho Á Long bị trọng thương, nhưng bản thân của hắn cũng bị Á Long hất văng ra xa bay tới 7-8 trượng, rồi nặng nề rơi bịch xuống. Toàn thân của hắn đau đớn vô cùng, thân thể như muốn tan nát, khó chịu kịch liệt. Trường mâu trong tay mãi mới nhấc nền nổi. Lúc này Á Long vẫn còn trên không trung vùng vẫy lên xuống gầm thét như điên cuồng. Hắn liền lợi dụng lúc này nhanh chóng điều tức khôi phục công lực. Khi Á Long thổi gầm rống bình tĩnh hạ xuống, thần nam mở to hai mắt, tuy thường thế không nhẹ nhưng hiện tại hắn chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc cố gắng gành chiến. Tiểu hầu gia thần uy đại nộ, gã rất lo lắng vì Á Long liên tục thụ thương, sự tình như thế này chưa bao giờ xảy ra. Hơn nữa từ lúc bắt đầu chiến đấu đến hiện tại, gã cũng đã trúng nội thương không nhẹ. Điều này làm hắn cảm thấy mất mặt vô cùng. Hắn nhẹ nhàng vỗ về Á Long vài cái, sau đó lệnh cho nó phát động công kích thần nam mãnh liệt. Hắn không muốn nó hạ xuống mà muốn tốc chiến tốc thắng. Đây cũng là tâm ý của thần nam, thể lực của hắn lúc này mà nói khó có thể kéo dài đại chiến lâu thêm được nữa. Hắn lạnh lùng nhìn vào Á Long đang lao xuống, hai mắt xạ xuất lưỡng đạo tình quang tìm cơ hội chiến đấu tốt nhất. Á Long kia càng lúc càng gần, từ cao không cuồng phong hùng dũng ngày càng mãnh liệt, y sam trên người của thần nam bay phần phật. Khi lòng đầu hung tợn của Á Long và cự trảo của nó cách hắn chừng hai trượng, thì thần nam cuối cùng cũng chuyển động, nhanh chóng tránh sang một bên, sau đó từ một bên của Á Long vọt lên. Chân khí trong nội thể của thần nam lúc này dường như sôi lên, nội lực dường như cường hoành từ thân thể thấu phát, kim quang mãnh liệt bao trùm toàn thân như ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn đẳng không bay lên bằng một tốc độ không thể ngờ nổi, vọt lên trên thân thể của Á Long, hướng về tiểu hầu gia thần uy trên lưng nó tấn công. Tiểu hầu gia thần uy đại kinh thất sắc, tốc độ của thần nam siêu việt hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Đối phương ngang nhiên lợi dụng khoảng thời gian ngắn lúc Á Long hạ xuống mặt đất mà nhảy lên trên lưng của nó, hướng về hắn mà tấn công. Nhưng những hành động này được tính toán hết sức chuẩn xác. Khoái kiếm trong tay của tiểu hầu gia thần uy liên tục huy động công kích về phía đối phương, nhưng thần nam lần này đã mạo hiểm thì đâu dễ dàng gì rút lui. Trường mâu trong tay của hắn thấu phát xuất kim quang vạn trượng, ảo hóa ra ngàn vạn màu ảnh, nhất thể hướng về tiểu thần hầu gia uy mà trùng kích. Năng lượng khủng bố ba động phát tán tứ phương, lần tấn công này chính là vì quan hệ đến sinh tử tồn vong. Ngàn vạn kim sắc màu ảnh hội tụ thành một kim võng hướng về tiểu hầu gia thần uy bao phủ, áp lực nặng như thái sơn. Tiểu hầu gia thần uy vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Thần nam phát động công kích mãnh liệt lần này buộc gã phải toàn lực chống cự. Khí kình hai bên va chạm lại không trung xuất phát trận trận âm thanh đinh tai. Cuối cùng thần nam còn nhờ có thần hư bộ phụ trợ, rốt cục cũng được đột phá phòng ngự. Ha ha, khóe miệng của hắn rỉ máu, trường mâu trong tay đứng trên đường Á Long đối diện cùng với tiểu hầu gia thần uy. Tiểu hầu gia thần uy sắc mặt tái xám, nhưng lúc này không cho phép gã nghĩ nhiều, gã từ từ hạ thấp khoái kiếm xuống, chỉ hướng vào ngực của thần nam. Mặc dù thần nam cũng vừa mới chiếm được chút thượng phong, nhưng tương thế nội thể lại nặng thêm một phần, song thủ của hắn siết chặt lấy trường mâu, sắc diện ngưng trọng. Á Long sau khi chụp vào khoảng không liền hống lên một tiếng giận dữ, cảm giác được thần nam đã nhảy lên thân thể của nó liền bay vọt lên muốn hất thần nam xuống. Tiểu hầu gia thần uy hơi nhếch mép lên cười. Á Long bắt đầu bay lên, gã cũng bắt đầu tụ tập công lực, chuẩn bị cùng thần nam phát động công kích phong cuồng lần nữa. Gã là Long kỵ sĩ nên tự tin có thể cùng thần nam tác chiến trên không. Đích xác thần nam không phải là Long kỵ sĩ, đương nhiên không thể tự nhiên giống như tiểu hầu gia thần uy trên đường Á Long. Trong một sát na, Á Long bay lên, thân thể lảo đảo làm hắn không đứng vững được, gần như muốn rơi xuống. Có điều phương pháp ổn định của thần Nam rất nhanh đã giúp thân thể của hắn trụ lại. Hắn lập tức công lực tụ tập toàn thể vào hai chân, nhảy lên cao, sau đó đạp mạnh lên lưng của Á Long. Thời điểm này, song cước của hắn tựa như hai mũi nhọn, hai đạo phong mang ánh như ngọc từ hai chân phát ra, xuyên thấu qua lòng giáp kiên cố như thép, tiến vào trong nội thể của Á Long. Chỉ nghe phốc một tiếng, máu vọt ra như suối, toàn bộ từ chân tới đầu gối của thần Nam đã xuyên vào trong nội thể của Á Long đến đầu gối, giống như đinh sắt đóng vào thân của nó vậy. Á Long rống lên một tiếng đau đớn thê lệ, tại không trung kịch liệt bay lên, phong cuồng vùng vẫy thần thể. Dường như nó đang muốn hất kẻ trên lưng đã tổn hại thân thể nó xuống, nhưng thần Nam như đóng đinh trên thân của nó, không hề dao động. Dù nó có cố gắng lắc lư đến mấy cũng không có khả năng hất hắn xuống được nữa. Ngược lại, tiểu hầu gia thần uy lúc này trao đảo gần như muốn rời xuống. Nếu như không phải là có dây cương giữ lại, gã đã có khả năng bị chính con rồng của mình làm ngã mà chết. Gã giận mờ cả mắt. Tên thần Nam này dám đả thương tọa kỵ của hắn như thế, làm gã đau khổ vô cùng. Một tay gã nắm lấy dây cương, một tay nắm chặt khoái kiếm hướng thần Nam mà lao tới. Lần này, thần Nam đã làm cho tiểu hầu gia thần uy gần như phát cuồng. Đối diện với khí thế trùng kích hùng dũng của đối phương, hắn siết chặt trường mâu bằng hai tay hướng về phía trước. Mỗi bước tiến về trước trên rừng Á Long lại lưu lại hai vũng máu lớn, tiên huyết cuồng dũng. Tiên huyết từ huyết động đó vọt ra, chớp mắt đã hơn nửa long thân đỏ rực, máu như suối từ long thân rơi xuống tạo thành một trận mưa máu. Á Long rống lên càng thêm thê lệ, vùng vẫy trên không trung cũng càng kịch liệt hơn. Tiểu hầu gia thần uy phong cuồng hét lên, hai mắt đỏ rực tựa như dã thú lao đến gần trước mặt thần Nam. Trên lưng của Á Long kiếm khí trùng trùng, đấu khí kinh không. Hai thanh điện đại cao thủ đồng tây phương tản sát nhau, ngàn vạn đạo kim sắc mâu ảnh cùng với đấu khí cuồn cuộn như sóng rào nhau. Trên lưng Á Long quang mang vạn trượng, giữa quang ảnh hai thân ảnh di động như thiểm điện xuất kích. Đấu khí và kim sắc mâu ảnh chạm nhau không ngừng phát xuất những thanh âm động trời, không trung như có vô số đạo kình lôi. Á Long trào đảo lắc lư, mưa máu tuôn trào, đấu khí như cầu vồng, mâu phong xé nát không trung. Cuộc chiến này cuối cùng sẽ thế nào đây? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở tập tiếp theo.